Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, 20 tiểu thanh. Đao kiếm long ly, giác thạch giáp, long thiệt cung, dạ nhãn, hắc ma phiên, ác diễm lưu tinh, tra xét 6 cái địa linh bảo. Từ ngôn lại đem chân quý huyền la đan lấy ra, rốt cục hài lòng gật đầu. Chuyến này đạo phủ. Không biết phải đối mặt loại nào hung hiểm. Khúc cửu ca tiêu diệt tứ vương. Chỉ có thiên lân ma hồn trốn thoát. Cái kia ba đại ma vương chết hay sống không được biết. Ma vương chi hồn. Từ ngôn ở nguyên anh cảnh giới thời điểm căn bản không pháp ngăn cản. Chẳng qua từ hóa thần. Đối với hư nhược ma vương hồn. Từ ngôn đã không ở e ngại. Như ma hồn nhiều lắm. Vừa lúc tất cả đều chộp tới. Tu thành thiên ma vũ. Ánh mắt lạnh lẽo, từ ngôn tâm niệm vừa động, không nhiều lắm thì tiểu thanh đang cầm một đoàn bị băng ti bao gồm quái đồ đi đến. Thận trọng phóng hạ vật trong tay, tiểu thanh nhắc nhở, hỏa hoàng nấm sợ nhất chấn động, một ngày chấn động vỡ tan, chúng nó hội nổ lên hình thành hỏa diễm, chủ nhân muốn cẩn thận, đã biết, hỏa hài nhi thế nào, từ ngôn nâng lên bị băng ti bao gồm một viên hỏa hoàng nấm. Một bên cẩn thận kiểm tra vừa nói, hỏa hài nhi trường lớn hơn một chút, chơi đùa thời điểm thỉnh thoảng sẽ rơi xuống mồ hôi hột. Nó mồ hôi hột rơi xuống đất là được hỏa hoàng nấm hạt giống. Tiểu thanh như thực chất đáp, nàng thường thường cùng hỏa hài nhi ở trong vườn hoa chơi đùa. Tốt, băng ti giải thức ăn chính ngươi nắm giữ, đừng làm cho bọn tiểu tử bị đói, còn phải dựa vào chúng nó chủng cái nấm đây. Từ ngôn cảm giác trong tay này cái hỏa hoàng nấm, càng phát kinh hãi, lấy linh thức cảm giác, băng ti bao quanh hỏa hoàng nấm bay lên một loại kinh người khí tức. Từ ngôn phỏng chừng, này cái hỏa hoàng nấm như bạo liệt mở ra, uy lực đầy đủ cực phẩm pháp bảo tự bạo uy năng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, hỏa hoàng nấm trong nháy mắt bạo liệt thực sự có thể sản sinh không kém gì cực phẩm pháp bảo tự bạo uy năng. Thế nhưng hỏa hoàng nấm bạo liệt mở ra hình thành ác diễm. Uy lực đem càng đáng sợ hơn. Hơn nữa không dứt không thôi. Ở ngoài khơi trên đều có thể thiêu đốt. Nghìn năm bất diệt 8.000 dặm phí hải. Đủ để chứng minh hỏa hoàng nấm đáng sợ. Thoạt nhìn chỉ là nho nhỏ cái nấm. Ai có thể nghĩ vậy cái nấm không chỉ có không có thể ăn. Còn có thể sát nhân. Hoàn mỹ cạm bẫy. Thật muốn cho Mạc Hoa Đà đưa đi nhất giỏ. Từ ngôn nhìn trong tay sát khí hắc hắc cười nhạt. Tiểu thanh ở một bên thẳng rụt cổ. Cái nấm không tốt chủng. Còn không có đủ nhất giỏ đây. Cô lỗ lỗ. Tiểu thanh bị chủ nhân khóe miệng cười nhạt sợ đến ói ra hai cái phao phao. Không có quan hệ. Chỉ cần hỏa hài nhi ở. Hỏa hoàng nấm liền càng ngày sẽ càng nhiều. Tiểu thanh. Cảnh giới của ngươi sợ là muốn đạt tới đại yêu đi. Từ ngôn bỗng nhiên ý thức được chính mình linh thú đã rất nhiều năm chưa từng tiến giai. Thiên cơ phủ trong linh khí không yếu. Tiểu thanh kỳ thực sớm có tiến giai đại yêu thực lực. Là, tiểu thanh cũng nhanh thành đại yêu. Nhờ có chủ nhân nuôi tốt. Cô lỗ lỗ, tiểu thanh chân thành nói đạo. Đại trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nàng theo chăn nhỏ từ ngôn nuôi lớn. Đối với từ ngôn cái này vị chủ nhân cảm tình sâu nhất. Cũng không làm sao nuôi ngươi. Là các ngươi giải tộc thiên phú không tệ. Ha ha. Từ ngôn cười xấu hổ cười. Hiếm thấy mặt già đỏ lên. Hắn đích xác không sao cả nuôi đám này băng ti dài. Nhiều lời làm một ít cái ăn ném một cái nhưng sau liền buông tay bất kể. Không có bị hầm đánh cái răng toán đám này băng ti dài vận khí tốt. Ở không có được hỏa hoàng nấm phía trước. Từ ngôn có thể không chỉ một lần sinh ra cách thủy con cua tâm tư. Lại còn có thể bị cảm kích. Chỉ có thể nói con cua quá ngu. Tiến giai đại yêu. Tiểu thanh. Các ngươi giải tộc có thể hay không áp chế lên cấp tốc độ. Nhớ lại hải đại kiềm dị dạng. Từ ngôn không khỏi mi sơn nhíu một cái. Đã áp chế thật lâu. Sợ là không áp chế nổi mấy năm. Giải tộc tiến giai đại thể tự nhiên mà vậy. Ta không có biện pháp áp chế lâu lắm. Nếu không thì tiểu thanh hội bạo. Tiểu thanh nghiêm túc run rẩy lấy đại con mắt. Miệng nhỏ nhất xẹp. Muốn khóc giống nhau. Nàng tuy là thần trí không cao, lại có thể nghe ra được chủ nhân ngữ khí dường như không quá nguyện ý làm cho nàng tiến giai. Nàng cũng không muốn chính mình nhất sau nổ lên, biến thành chia năm xẻ bảy dáng dấp. Có lẽ là ta quá lo lắng. Người nguyện ý tiến giai liền tiến giai đi. Hải đại kiềm ở tiến giai đại yêu chi về sau. Gặp cổ quái hấp lực. Ta không pháp xác nhận hấp lực tới tự bực nào chỗ. Cũng không pháp kết luận ngươi ở đây trở thành đại yêu chi sau có thể hay không cũng xuất hiện loại. Này hấp lực, Từ Ngôn do dự một cái. Hay là đem phần này gánh yêu nói ra. Ý đang nhắc nhở Tiểu Thanh. Ở chân vũ giới tiến giai đại yêu có lẽ sẽ có nguy hiểm. Tiểu Thanh không phải đại vương giải. Tiểu Thanh là băng ti giải. Đại vương giải quá ngu. Cô lỗ lỗ. Tiểu Thanh không có việc gì. Chủ nhân yên tâm được rồi. Tiểu Thanh càng thêm nghiêm túc gật đầu. Nàng cho là mình cùng Hải Đại Kiềm thực sự không cách nào so sánh được. Chính mình thông minh như vậy làm sao sẽ giống như Hải Đại Kiềm đần như vậy. Liên tiến giai đại yêu đều có thể ngoài ý. Người xác định người so với Hải Đại Kiềm thông minh. Từ Ngôn cau mày, khóe mắt trực nhảy nói. Tiểu Thanh xác định, 10 cái Hải Đại Kiềm mới có thể đỉnh hơn nửa cái Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói. Nói xong còn tự hào học phao phao. Mấy cái Tiểu Thanh có thể bù đắp được lên một cái Hải Đại Kiềm. Từ Ngôn đột nhiên hỏi. 20 Tiểu Thanh, cô lỗ lỗ, Tiểu Thanh tự hào đáp trả. Từ Ngôn đợi nửa ngày, phát hiện đáp án không có gì biến hóa. Nhân ra vẫn là một bộ đáp đúng vấn đề vui vẻ dáng dấp. Vì vậy thở dài một tiếng phất tay ý bảo Tiểu Thanh lui xuống. Loại này tâm trí sợ là không có so với Hải Đại Kiềm mạnh hơn thiếu. Nhìn Tiểu Thanh muốn bước ra cửa, Từ Ngôn do dự một cái lại gọi đối phương lại. Nói, Hỏa Hài Nhi, nghe lời ngươi sao? Chỉ cần chủ nhân không đánh nó. Nó cũng rất nghe lời. Tiểu Thanh như thực chất bẩm báo. Ngươi lên cấp thời điểm. Nếu như ta không ở. Nhớ kỹ làm cho Hỏa Hài Nhi cùng ngươi. Nhớ kỹ. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Nói ra lần này phân phó. Tiểu Thanh nhớ kỹ. Cô lỗ lỗ. Tiểu Thanh không rõ vì sao. Không biết chủ nhân vì sao an bài như vậy. Cũng may nàng tâm trí không cao. Chỉ biết là chủ nhân nói cái gì chính mình làm theo là được. Đợi được Tiểu Thanh rời khỏi nhà lớn. Từ Ngôn mi sơn như trước chưa tán. Hắn lần này an bài. Cũng là vì Tiểu Thanh chuẩn bị một con đường sống. Hải Đại Kiềm trên người hấp lực. Từ Ngôn không pháp kết luận đến tột cùng tới tự bực nào chỗ. Như Tiểu Thanh ở tiến giai đại yêu thời điểm cũng xuất hiện hấp lực. Vậy hoàn toàn có thể kết luận hấp lực tới tự hồn ngục. Nếu quả thật bị bắt hồn ngục, lấy Tiểu Thanh cái này có thể nói thật tha thần trí. Không bị giết chết mới lạ. Tuy là Hải Đại Kiềm cũng xả hề hề. Thế nhưng Hải Đại Kiềm nội tâm cũng không thiếu. Tiểu Thanh thì không được. Đơn thuần đến tựa như đứa bé giống nhau. Hy vọng không sẽ là hồn ngục hấp lực. Không ở số nhiều nghĩ. Từ Ngôn đem hỗn nguyên bình lấy ra. Bắt đầu chữa trị miệng bình vết dạn. Từ đỡ được đầu tiên kiếm ý. Hỗn nguyên miệng bình vết dạn thủy chung tồn tại. Từ Ngôn mấy năm nay cũng nếm thử nhiều lần chữa trị. Thẳng đến hắn nguyên anh đạt tới hóa thần tột cùng trình độ. Mới có thể miễn cưỡng lấy anh hỏa tới chậm rãi chữa trị cái này tiên thiên linh bảo. Còn muốn vận dụng trong tay đại lượng cực phẩm tài liệu. Ngày qua ngày, đã trải qua nửa năm lâu. Nhất sau rốt cục thành công đem hỗn nguyên bình vết rách hoàn toàn chữa trị. Bỏ ra nửa năm tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Hỗn nguyên chai bị chữa trị hoàn thành. Từ Ngôn cũng coi như giải quyết xong một phen tâm nguyện. Cái này thì cách hắn ở Ma Đế Thành tuyên bố tạm thời bế quan đã qua 2 năm rưỡi lâu. Cũng nên đến rồi đi trước Ma Hoa Điện thời điểm. Ly khai Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn chạy tới Ma Đế Thành. Tại hắn dự định mượn Ma Hoa Điện trước truyền tống trận hướng Đông Châu thời điểm. Tới tự Tây Châu vực cao thủ. Đã tại Đông Châu vực dừng lại hơn 10 năm lâu. Những thứ này cường giả đã tiêu hao hết kiên trì. Bây giờ chính hội tụ ở nhất chỗ. Cộng thương đại kế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.